Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, Long Huyệt lần đầu xuất hiện. Lăng Phong hiện tại đã biết rõ, không nên cùng người phụ nữ nói lễ cưới, đặc biệt là hôn lễ của mình, hơn nữa còn không ngừng một người phụ nữ. Ở Lăng Phong mở miệng nói muốn chuẩn bị lễ cưới thời điểm, Tiết Nhu liền bắt đầu nói lễ cưới chuyện hạng, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải nói. Vừa mới bắt đầu cũng còn tốt, Tiết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng nói như thế nào cứu, cũng không làm sao yêu thích nói chuyện. Thế nhưng sau đó Hoàng Yên đến liền bắt đầu náo nhiệt. Lại sau đó, Lâm Ngữ Băng, Đông Phương Băng, Ngải Vi Nhi, Ni Khả mỗi một người đều là trước tiên kinh hỉ một phen. Sau đó liền gia nhập trao đổi đại quân. Liền Đông Phương Băng cũng không lúc xuyên một câu. Có thể tưởng tượng được hôn lễ này làm cho các nàng có bao nhiêu hưng phấn. Đương nhiên, đây là các nàng chờ đợi nhiều năm như vậy lễ cưới. Thuộc về các nàng lễ cưới. Các ngươi đang nói cái gì? Náo nhiệt như thế. Còn có, các ngươi làm sao đều dậy sớm như vậy? Hoàng Chỉ Tâm, Hoàng Chỉ Sam còn có Khắc Lệ Ti rất muộn mới lên. Các nàng tới đây thời điểm, liền Bối Đế cũng đã ở Lăng Phong bên người ăn cái gì. Khắc Lệ Ti là biết Lăng Phong quen thuộc, trải qua mấy ngày nay, nhìn thấy hắn mỗi sáng sớm thần sẽ rời giường luyện kiếm. Tuy rằng không hiểu nổi, rõ ràng nói mình mất đi đấu khí, vậy còn luyện cái gì kiếm? Có điều có thể khẳng định một chuyện, hắn mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, còn có nàng biết. Tiết Tình các nàng đều chịu đến Lăng Phong ảnh hưởng, đều là rất sớm lên, so với mình muốn sớm hơn nhiều. Có điều thật kỳ quái, Nguyệt Ai Đa La làm sao không ở? Theo đạo lý các nàng là nữ hài bên trong sớm nhất. Này phải thuộc về công ngươi biểu đệ công lao, mỗi ngày đều mới hừng sáng quấy nhiễu người thanh mộng. Chúng ta cũng đã quen rồi. Hoàng Yên cười hồi đáp, chúng ta đang nói gì đấy? Hì hì. Đang nói hôn lễ của chúng ta. Hắn muốn chúng ta chuẩn bị lễ cưới. Vừa chúng ta ngay ở thương lượng lễ cưới chi tiết nhỏ. Ho khan một cái. Đã thương lượng đến chi tiết nhỏ. Như lúc nào kết hôn. Khách mời danh sách. Các nàng vừa cũng đã thương lượng qua. Cũng đã quyết định. Qua sang năm ngày mùng 10 tháng 3. Ở Hắc Thạch Quảng Trường cử hành. Cùng lần này Long Dương lễ cưới trên căn bản gần như. Khách mời danh sách gần như, quy mô cũng gần như, chỉ có điều trung gian một ít chi tiết nhỏ đều sẽ có biến hóa. Có điều có một kiện chuyện rất trọng yếu, lại bị các nàng bỏ quên, cũng không biết là không phải cố ý. Chuyện này chính là Hoàng Chỉ Tâm hỏi, các ngươi lễ cưới, cái kia Long Thiên lần này cần cùng các ngươi ai kết hôn? Là tất cả người, đúng, chính là Lăng Phong kết hôn rất đúng giống. Đến bây giờ vẫn không có thương lượng. Lăng Phong nghĩ đến cũng không phải nhất định là các nàng suy nghĩ. Ý kiến có thể sẽ không hợp. Cùng ai? Cái này còn phải nói sao? Nơi này trừ bọn ngươi ra hai cái. Khắc Lệ Ti, Nhạc Lâm bên ngoài. Ngoài hắn ra đều là ta kết hôn rất đúng giống. Còn có bên trong Đa La. Lăng Phong trực tiếp hồi đáp. Cái gì? Ta không phải. Khắc Lệ Ti kêu lên. Lăng Phong, Khắc Lệ Ti, nàng ở lễ cưới bên trong, người không thể loại trừ nàng. Tiết Nhu lắc đầu nói, vậy thì các nàng đối với cái này không đề cập tới nguyên nhân. Khắc Lệ Ti chính là Lăng Phong cùng đại gia điểm phân cách. Lăng Phong không cưới, mà những người khác nhưng chuyện đương nhiên đem nàng toán tiến vào lễ cưới bên trong. Là Lăng Phong vợ, người dám nói lại lần nữa, ta không phải nhìn. Khắc Lệ Ti vừa giận, đã bắt Lăng Phong cổ áo, đưa hắn nhắc tới, nhấc lên, ho khan một cái, chuyện này ta lại nói mấy lần đều là giống nhau, ngươi không phải, hôn lễ của ta bên trong, ngươi có thể là khách mời, thế nhưng tuyệt đối không phải là vai nữ chính. Lăng Phong rất chăm chú địa nói rằng, không chút lưu tình, trải qua sự tình ngày hôm qua sau khi, hắn không muốn lại liên lụy người đi vào. Chính mình nợ thật sự là nhiều lắm. Ngươi, ta cứ như vậy cho ngươi khó chịu sao? Tại sao không thể để ta trở thành ngươi vai nữ chính? Ta vì ngươi làm chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta đến cùng nơi nào không được? Ta có thể đổi, có được hay không? Khắc Lệ Ti cầm lấy cổ áo tay trở nên vô lực. Cả người cũng không đủ sức tựa ở Lăng Phong trên người nức nở. Lăng Phong ngoan quyết tâm không có đi an ủi, mà là rất bình thản nói rằng, ngươi sẽ không để cho ta khó chịu. Ngươi cũng không có cái gì địa phương không được, vì ta những việc làm cũng đủ rồi. Thế nhưng ngươi sẽ không trở thành ta vai nữ chính. Ta đối với ngươi không có cảm tình. Miễn cưỡng cùng nhau chỉ làm cho chính mình mang đến thống khổ. Ta mặc kệ, giữa chúng ta có hôn ước. Ngươi chỉ cần thực hiện hôn ước là có thể. Khắc Lệ Ti có chút khóc thút thít địa nói rằng. Lăng Phong vẫn là rất bình thản nói rằng. Có hôn ước thì phải làm thế nào đây? Coi như chúng ta cử hành quá lễ cưới thì phải làm thế nào đây? Ta sẽ không yêu ngươi. Ta không cần ngươi yêu ta. Ta chỉ muốn lễ cưới. Đây là ngươi nợ ta. Ngươi nợ ta hơn 10 năm thanh xuân. Ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Nếu như ngươi không cưới ta, ta sẽ đi gặp thú thần. Nói ngươi không thực hiện hôn ước. Khắc Lệ Ti nhịn xuống nước mắt. Nhìn Lăng Phong, thái độ vô cùng kiên trì. Lăng Phong hơi kinh hãi. Sau đó nói, thấy thú thần. Ngươi là không phải nóng dần lên. Ngươi cứ như vậy chấp nhất một hồi hôn nhân không có yêu. Cho dù đánh đổi mạng sống đánh đổi. Cũng giống như vậy. Người bình thường làm sao thấy thần. Chỉ có một biện pháp chết. Khắc Lệ Ti dĩ nhiên sẽ như vậy kiên trì. Một khi Lăng Phong cự tuyệt. Nàng sẽ đi chết. Ta nhất định phải cùng ngươi cử hành lễ cưới. Còn ngươi nữa nói sai rồi. Đây không phải không có ai hôn nhân. Chẳng qua là một phương diện yêu. Nhưng ta không ngại. Ta không ngại ngươi không yêu ta. Ta nghĩ người ở chỗ này rất nhiều người đều có thể lý giải ta. Khắc Lệ Ti nghiêm túc nói rằng. Nàng chỉ rất nhiều người. Chỉ chính là Hoàng Yên Đẳng Nhân. Lăng Phong. Vấn đề này vừa chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi không phải đã nghĩ thông suốt sao? Tại sao còn muốn từ chối Khắc Lệ Ti? Nhiều nàng một có thể làm sao? Chúng ta cũng không chú ý. Ngươi coi như là cho nàng một danh phận. Lúc nào ngươi nghĩ ngồi vững tên này phân thời điểm, lại thực hiện trách nhiệm. Tuyết Nhu cũng là mở miệng khuyên nhủ. Mồ hôi, thế giới này đúng là điên cuồng. Thê tử của chính mình lại muốn chính mình cưới nhiều lão bà. Ta cho các ngươi cam kết, cho các ngươi hôn nhân, sẽ chịu nổi trách nhiệm, mặc dù có chút mâu thuẫn. Thế nhưng làm nam nhân, bất luận có yêu hay không thê tử của chính mình, kết hôn sau đó, liền muốn cố gắng thương yêu thê tử của chính mình, chăm sóc thật tốt nàng một đời một kiếp. Đây chính là hôn nhân. Hôn nhân bản thân liền là một loại cam kết. Hai người trong lúc đó cam kết. Lăng Phong nhìn thiên không? Lạnh nhạt nói. Bởi vậy, hôn nhân tuyệt đối không phải trò đùa. Không thể đem ra thí nghiệm. Không thể ôm thử một chút xem tâm thái. Không phải vậy đến thời điểm thống khổ là ngươi. Hối hận cũng là ngươi. Trầm mặc một hồi, Khắc Lệ Ti trả lời. Ta đã suy tính mười mấy năm. Ngươi nói ta sẽ không phải là trò đùa. Bất kể như thế nào, ta cho dù có thống khổ, cũng sẽ không hối hận. Cần gì chứ, khổ như thế chứ. Cuối cùng, Lăng Phong còn nói một câu. Gây nên Tuyết Nhu, Hoàng Yên đám người đả kích. Ta đã nhiều như vậy thê tử. Ngươi làm sao khổ trở lại thò một chân vào. Có lúc ta thật sự nghĩ. Nếu như lúc trước mang theo Tuyết Tình cùng Đa La đi hẳn là được. Không cần gặp phải ngày hôm nay như vậy làm người nhức đầu cục diện. Lăng Phong, ngươi nói cái gì? Lần này âm thanh rất chỉnh tề. Xem ra có lúc coi như không phải tâm linh tương thông. Chỉ cần cùng chung mối thù cũng là có thể làm được tâm đủ. Thanh đủ, ha ha, không có gì. Phượng Ngọc, ta Tiểu Ngọc Nhi, ta rất nhớ ngươi. Ngươi cuối cùng là xuất hiện a. Lăng Phong nhìn thấy một cứu tinh xuất hiện, liền lập tức rời đi tầm mắt của mọi người. Phượng Ngọc, ta ngày hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ngươi là đẹp nhất khả ái nhất. Lăng Phong trong lòng khen. Ạch, Phi Phi, cái gì a? Ta cũng không có cái gì đặc thù ham mê. Người nghĩ ta mới là lạ. Người cũng đã bị yêu bao vây. mới vừa bước vào sân, Phượng Ngọc nói rằng, tiểu tử ngươi mắt đủ kẻ trộm, ta vừa mới vừa bước vào một bước, ngươi liền phát hiện, tuyệt đối không thể nào, chỉ ít bây giờ nhìn đến ngươi, ta cao hứng vô cùng. Đúng rồi, Nguyệt Lan Hinh đây, nàng tại sao không có cùng ngươi cùng đi, các ngươi không phải sinh đôi, vẫn không xa rời nhau sao? Lăng Phong nhìn thấy Phượng Ngọc chỉ có một người, cũng rất tốt kỳ hỏi. Phượng Ngọc vừa đi về phía Lăng Phong, một bên hồi đáp, nàng đi gặp người nhà của nàng. Lần này Long Dương lễ cưới, các nàng Tân Nguyệt Vương quốc người cũng đến, trong đó còn có Nguyệt Ai phụ thân của Nguyệt Bách Hào Tương Quân. Nói đến, Nguyệt Ai đây, nàng không phải vẫn theo ngươi sao? Nguyệt Ai, nàng ở trong phòng giải lao, ngươi nói phụ thân hắn cũng đã tới, vậy ta muốn đi tiếp một hồi. Lăng Phong trả lời, Phượng Ngọc gật đầu nói, là muốn tiếp hắn một hồi, ngươi đem nữ nhi của người khác quải chạy, làm sao cũng phải cho lời giải thích. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn tràn ngập ý cười. Ạch, vấn đề này rất lớn, vẫn là chờ Nguyệt Ai được rồi sau đó, ta cùng nàng cùng đi xem thấy Nguyệt tướng quân. Lăng Phong cảm thấy đau đầu, bởi vì Nguyệt Ai thân phận này xử lý không tốt, nếu như là vợ, còn nói được, thế nhưng nàng ở bên cạnh mình nhưng là lấy hầu gái thân phận. Mà thân phận của nàng, bất kể như thế nào, cũng không thể trở thành hầu gái. Người nhà của nàng càng sẽ không làm cho nàng làm bên cạnh mình một tiểu hầu gái. Phiền phức, có điều vì Nguyệt Ai, phiền phức cũng muốn đi làm. Cái kia tốt nhất, chuyện của nàng để Nguyệt tướng quân rất là đau đầu. Đã sớm muốn tìm ngươi nói chuyện, chỉ có điều ngươi vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hiện tại vừa vặn, thừa dịp tất cả mọi người ở, đem sự tình nói rõ ràng. Phượng Ngọc gật đầu đồng ý. Mà ở lời này sau khi kết thúc, Phượng Ngọc lại đổi một bộ rất thần bí vẻ mặt, đối với Lăng Phong nói rằng, Long Thiên, hiện tại có vừa được một cái tin, đại gia quan tâm nó muốn vượt qua với quan tâm đại ca ngươi lễ cưới. Không biết ngươi biết không biết, tin tức gì, lại dám vượt trên đại ca ta lễ cưới. Long huyệt vị trí liền muốn xuất hiện. Cái gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.